phần lớn đều là những người ăn bữa nay phải lo bữa mai. Đối với những kẻ đang thất nghiệp như tôi đây thì đó mới là một điều đáng ao ước đấy. Cũng chẳng khác nhau mấy đâu anh ơi. Nhưng kể ra thì vẫn đỡ hơn so với thời làm họa sĩ vẽ hoạt hình. Một ngày làm việc đến 10 tiếng mà lương cũng chỉ bằng tiền thuế được miễn giảm nếu có người phụ thuộc sau khi kết hôn. Dù gì đi nữa thì cô vẫn đang kiếm sống bằng việc của mình thích còn gì. Ai lướt nhìn Fujiki. Việc mình thích á? Nếu anh từng đọc truyện tranh tôi vẽ thì có lẽ sẽ không nói như thế đâu. Cô vẽ cho tạp chí nào? Có nói anh cũng chẳng biết đâu. Lỡ tôi biết thì sao? Ngày nào tôi cũng tới cửa hàng tiện ích một lần mà. Ai thở hắt ra. Được rồi. Tạp chí tôi tâm đắc nhất là Quần Đảo Truyện Người Lớn. Tiếp theo là Cả Hồng Dâm Đảng hay là Cơn Bão Gợi Tình. Đúng là tôi không biết thật. Fujiki định nói thêm là tất cả những cái tạp chí ấy đều có từ liên quan đến mấy chuyện nhạy cảm nhỉ. Nhưng thấy nguy hiểm quá nên thôi. Nội dung truyền thì không cần phải giải thích, chắc anh cũng phải hiểu nè. Thời vẫn còn làm họa sĩ vẽ phim hoạt hình, tôi hay vẽ những truyền ăn theo có nội dung như thế và bán qua mạng hoặc là Comiket để kiếm thêm. Tôi còn suýt bị cảnh sát bắt là do lấy các nhân vật trong những bộ phim hoạt hình hoặc truyện tranh nổi tiếng để làm nhân vật chính. Thế cơ à? Vì không biết rõ về giới ấy nên Fujiki chỉ có thể đệm vào như thế thôi. Và tôi bắt đầu công việc hiện tại sau khi chúng lọt vào mắt xanh của một biên tập tạp chí. Nữ giới mà cũng vẽ những truyện ấy à? À, gần đây thôi. Cũng khá nhiều đấy. Bài khác với ngày xưa. Bây giờ phong cách đáng yêu rất được ưa chuộng. Ha, thì ra vậy. Fujiki nhớ lại cuộc gặp gỡ tại Shinjuku với người đàn ông vô gia cư từng là trưởng phòng kinh doanh của một công ty in ấn. Cho đến lúc bị cảnh sát lôi đi, ông ta vẫn đang bày bán những cuốn tạp chí nhặt ở lề đường với giá 100 yên một cuốn. Tuy cũng có lẫn nhiều loại tạp chí giống như ai nói, song anh không để ý xem phong cách vẽ có khác gì so với hồi xưa không. Nhưng mà dù gì thì cô cũng xem như có công việc ổn định, sao lại đi ứng tuyển cái việc làm thêm mờ ám như thế này. Ai mỉm môi hỏi. Mờ ám á? Anh có nhớ được nội dung quảng cáo đó không? Thì cũng không hẳn. Tôi cũng không rõ tại sao mình lại đi ứng tuyển trong khi sắp đến hạn nộp bản thảo. Chẳng qua là có cảm giác công việc ấy rồi sẽ khuấy động và làm thay đổi cuộc sống hiện tại. Tôi cũng không muốn vẽ những bộ truyện tranh bình thường, nên đã nghĩ rằng nếu là tham gia thì biết đâu mình cũng sẽ thu thập được một câu chuyện hấp dẫn nào đó. Ai ngờ thành ra như thế này đâu. Fujiki không tìm được từ ngữ nào để an ủi cô. Chính anh cũng không biết phải xử lý như thế nào về tình huống trước mắt. Dẫu có nói gì đi chăng nữa thì đây cũng chỉ là những lời sáo rỗng. Lúc này, anh tóm tắt về những chuyện đã trải qua sau khi thất nghiệp. Ai chăm chú lắng nghe. Nội dung cũng chẳng có gì hấp dẫn. Ấy vậy mà cô ấy muốn nghe như nuốt lấy từng lời. Để quên đi tình huống phi lý hiện tại thì hẳn cũng là câu chuyện đời thường ở Nhật Bản quen thuộc cũng đã đủ lắm rồi. Anh cũng thế thôi. Bây giờ nói về chuỗi ngày chán ngán trì trệ ấy, chẳng hiểu sao anh lại thấy quá đỗi thân thương. Nếu có thể bình yên thoát khỏi chốn này, anh nghĩ anh nhất định sẽ thay đổi cách sống của mình từ gốc cho đến ngọn, nỗ lực để một lần nữa quay lại cuộc sống của một người bình thường. Chẳng mấy chốc, đống cỏ khô Fujiki thu gom để làm chất đốt cũng hết. Bóng đêm dày đặc bao phủ lấy anh, nhưng nhờ có bạn đồng hành mà anh không cảm thấy sợ nữa. Mặc dù chỉ vừa tỉnh được vài tiếng, song cả hai bên đều quyết định đi ngủ sớm để có thể giữ được thể lực cho ngày mai. Vừa nằm xuống mặt đất đầy sỏi cứng, Fujiki bỗng thấy hoa cả mắt. Ánh trăng sáng dịu, núi đá màu tím, tất cả xoay tròn trong tầm nhìn, rồi đồng loạt chìm vào bóng tối. Fujiki tỉnh giấc khi cảm nhận được ánh mặt trời chói rọi rơi trên mi mắt.

Ở đó có gì à? Loại đá này nè. Tôi đang nghĩ tại sao nó lại có họa tiết sọc ngang. Hôm qua không có thời gian để quan sát cẩn thận, giờ tôi mới để ý nó là những tầng màu khác nhau được xếp chồng lên theo thứ tự. Mặt đá đã khô, nhìn gần thế này anh mới nhận ra phần mà anh cho là màu đỏ thật ra nó giống màu cam hơn. Biết chuyện đó có tác dụng gì không? 3291 3291 ít ra thì cũng là một phát hiện mới. Ai lấy ngón trỏ quẹt vào phần trắng của vách đá trước mặt anh xem, ở đây bợ lắm này. Phần ấy gần như chỉ là một khối cát kết lại với nhau chứ chưa phải là sa thạch. Ai vừa ở ngón tay vào, đá trên bề mặt lập tức vỡ vụn ra và rơi lả tả. Thì sao? Nghĩa là leo núi ở đây chẳng khác gì là tự sát hết. Ai nói với giọng như thế đang giảng giải cho một học sinh chậm hiểu. Phần này thì có vẻ rất dễ thấm nước nên bị ẩm đến tới tầng bên trong. Đang leo mà dậm phải chỗ này thì chỉ có thể là mất thăng bằng rồi ngã chết đấy. Tức là cần phải chú ý đến phần màu trắng. Không đâu. Lần này, ai nhặt từ dưới chân lên một miếng đá có vẻ rơi ra từ trên vách đá. Bề mặt tương đối bằng phẳng. Nhìn này. Trên mặt đá có một sọc ngang màu đỏ giống như họa tiết trên vách. Son độ dày chỉ khoảng vài mm, còn lại đều là phần cát kết thành màu trắng vô cùng yếu ớt. Phần màu đỏ không đỏ đến tận bên trong đâu, chỉ là mặt ngoài có màu như thế thôi. Bắt đầu thấy hứng thú, Fujiki tiến lại gần ai, nghiên cứu miếng đá trong tay của cô. Đúng như ai nói, màu đỏ hoặc cam có sắc độ nhạt dần từ ngoài vào trong. Bề mặt có lẽ liên tục bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt nên cứng rắn như gạch nung. Nghĩa là bất cứ phần đá nào cũng có thể bất chợt lở ra trong lúc leo núi. Chẳng lẽ núi này là núi nhân tạo sao? Cấu tạo kỳ lạ của núi đá khiến những nghi vấn hôm qua quay lại trong đầu. Gì thì gì, đột nhiên bị mất trí nhớ rồi bị bỏ rơi giữa nơi quái dị mang tên là sao hỏa này, thì việc anh nghi ngờ tất cả mọi chuyện đều do người ta sắp đặt cũng là điều đương nhiên. Nếu thế thì biết đâu những gì trước mắt anh đều là giả. Thậm chí cả cô gái tên là ai này có khi cũng được người ta gợi đến để lừa anh. Sự nghi ngờ vô căn cứ bao trùm lấy tâm trí của Fujiki. Tôi nghĩ không phải. Trước hết là tuy không còn biết là phải đi bao lâu nữa mới ra khỏi khu vực núi đá, nhưng dạo chỉ tính chi phí dựng nên cái khung cảnh trước mắt chúng ta hiện tại thôi thì nó cũng đã là một khoản tiền lớn ngoài sức tưởng tượng. Với lại, dù nhìn kiểu gì đi nữa thì núi đá ở đây cũng có vẻ đã tồn tại lâu lắm rồi. Khó mà nói rằng nó là nhân tạo được. Cũng đúng. Nhìn cái cách mà vách đá bị bào mòn thì ngay cả những người không có chuyên môn cũng biết rằng đó là dấu vết của một quá trình phong hóa lâu dài. Chỉ dựa vào hóa chất thì không thể nào tạo ra được những hiệu quả thật đến như vậy. Có điều, nếu một nơi huyền ảo đến thế này tồn tại trên trái đất thì đáng ra nó cũng phải nổi tiếng từ rất lâu rồi chứ. Vì các đài truyền hình thì chắc chắn họ sẽ đấu đá nhau để có được quyền phát sóng những chương trình đặc biệt về vùng đất đã bí ẩn như thế này. Vấn đề là anh chưa từng thấy nó xuất hiện trên TV bao giờ. Ai tiến bước, chúng ta đi tiếp thôi. Vừa nhấc chân định theo sau ai, Fujiki chợt khựng lại. 3291, ai nhắc. Dẫu vậy, Fujiki vẫn đếm lại từ đầu. Anh vừa đếm vừa suy nghĩ, núi đá dễ sụp lở như thế thì có lẽ mọi thứ tồi tệ hơn anh tưởng rất nhiều. Tuy chưa có dự định gì rõ ràng, song anh cũng đã nghĩ đến việc trèo qua núi đá khi cần thiết. Có điều, giờ thì việc đó có vẻ nguy hiểm đến mức bất khả thi, nên họ chỉ còn một cách là di chuyển, đi xuyên qua hẻm núi. Mặc dù nếu chọn đài một hướng đi rồi cứ thẳng đi mãi thì vẫn có khả năng tìm thấy một đường thoát ra khỏi đây. Chẳng qua, vừa nghĩ tới những ý đồ có thể gọi là ác ý sau thông điệp từ máy chơi điện tử, anh cho rằng khả năng ấy rất thấp. Nói tóm lại, trước mắt thì anh vẫn phải chấp nhận việc bị một kẻ giấu mặt dắt mũi đi lòng vòng trong mê lồ núi đá này. Mê lồ, nói đúng hơn, Fujiki có cảm giác nơi đây chính là một phần của mê cung trong trò chơi. Quá khó để tin tưởng rằng nó là do thiên nhiên tạo dựng, thậm chí anh còn nảy ra một ý nghĩ ngu ngốc như là

Nghĩa là bên tổ chức trò chơi không muốn chúng ta phát tín hiệu SOS ra bên ngoài đúng không? Fujiki hỏi. Kaito gật đầu xác nhận. Nhìn từ mục 2 đến mục 5, có thể thấy được rằng bên tổ chức trò chơi đang đề phòng việc bị phát hiện từ trên không, tức là không phận của khu vực này vẫn có máy bay bay ngang qua. Fujiki tự nhủ. Phải ghi nhớ điều này mới được. Mặt khác, có vẻ người chơi không bị cấm nếu chỉ nhóm một đống lửa, có lẽ là để sưởi ấm hoặc để nấu nướng chăng? Chuyện này thì chẳng có gì là lạ. Vậy hình phạt nặng nề là gì thế? Nghe AI hỏi, Naruto nghiêm túc trả lời. Không có máy nào giải thích cụ thể về chuyện đó. Song, tôi cho rằng nên chuẩn bị trước tinh thần cho kết cục xấu nhất, đó là bị giết. Fujiki cũng nghĩ vậy. Dù gì thì có vẻ bên tổ chức cũng đã bỏ ra một khoản tiền khổng lồ và rất nhiều công sức để dựng nên trò chơi này, nhằm tránh cho người chơi tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài khiến tất cả đều trở thành công dạ tràng. Thì việc chúng dám xuống tay để giết người thì cũng chẳng có gì là lạ đâu. Chỉ thị trong máy của tôi đã được thực hiện rồi. Vừa nói, Kato vừa đưa máy chơi điện tử của mình cho Fujiki. Nội dung như sau. Có thể tìm được vật dụng cần thiết trong đám cỏ Spinifex cách trạm kiểm soát số 1 35m về phía nam. Spinifex có lẽ là một loại cỏ mà hôm qua Fujiki đã dùng để nhóm lửa. Những thứ ấy được lấy ở đó. Lát nữa sẽ chia đều cho từng người. Naruto chỉ tay vào những vật đang nằm la liệt trên mặt đất mà nãy giờ Fujiki cứ thắc mắc không biết nó là gì. Thông điệp này hầu như không có giải thích gì hết. Một thanh niên có đôi mắt hình hành nhân, nước da trắng bệch khiến người ta liên tưởng đến mặt nạ kịch Noah. Từ tốn đứng dậy cho Fujiki xem máy chơi điện tử trên tay của mình. Thanh niên này có tên là Naramoto Maki, năm nay 29 tuổi, làm nghề tự do. Đường về phía bắc 5.520m, tây 2.660m, nam tây nam 520m. Của tôi cũng vậy. Đến lượt người khổng lồ, cao gần 2m, chìa máy chơi điện tử ra. Người khổng lồ tự giới thiệu là Seno Junichi, 31 tuổi, đang nợ nần chồng chất. Tuy Seno có vẻ điềm đạm, nhưng nghĩ tới mối đe dọa sâu ẩn trong sức phát lực lượng đó, Fujiki lại cho rằng đây là người cần phải đề phòng nhất. Đường về phía nam, nam đông nam 4.500m, đông 3.800m và đông đông bắc 430m. Tiếp theo là một người đàn ông đứng tuổi có tên là Surumi Kasuya, im lặng đứng dậy, đưa cho Fujiki máy chơi điện tử của mình. Anh ta tự giới thiệu là dân lao động chân tay, song bây giờ đã không còn làm việc nặng được nữa vì bị đau hông. Ngoại hình của anh ta mang đặc trưng của những người lao động ngoài trời lâu năm, đó là bàn tay to biến dạng, gân guốc, da mặt đen sạm, trán và hai gò má hẳn sâu những vết nhăn. Máy của Surumi cũng hiển thị nội dung chỉ dẫn tương tự như máy của Naramoto Seno. Đường về phía đông, đông 2.800m, đông bắc 2.680m và nam 3.200m. Chỉ còn lại của AB, đường về phía tây. Naruto nhắc, nhưng AB không hề động đậy. Có vẻ như chị ta vẫn để bụng cái chuyện lúc nãy, nên không muốn cho Fujiki xem máy chơi điện tử của mình. Rốt cuộc thì Naruto cũng tức giận. Chị AB, đường về phía tây. Chẳng sao cả, Fujiki nói. Bù lại, tôi sẽ không để chị ấy xem thông điệp của tôi. Cũng mong mọi người đừng cho chị ấy biết. Nghe vậy, AB mới miễn cưỡng ngoái đầu lại, mặt mày sưng xỉa, giơ màn hình tinh thể lỏng cho Fujiki xem. Đường về phía tây, tây tây bắc 4.820m, tây nam 2.210m và nam là 690m. Vậy là dù chọn ở phía nào thì tổng đoạn đường phải đi cũng đều xấp xỉ là 8.700m, dài gấp đôi đoạn đường Fujiki và AI đã đi đến đây. Thế là đủ thông điệp của 7 người, AI nói. Naruto gật đầu. Có vẻ chúng ta phải chọn lấy một trong số 4 con đường này. Tuy nhiên, do không đủ thông tin để quyết định, nên bây giờ chỉ còn cách trông chờ vào anh Fujiki. Kato nói. Có khi nào phải chọn ngẫu nhiên không? Cũng có thể. Nhưng dẫu thế thật thì thông điệp mà anh Fujiki nhận được vẫn sẽ có thông tin khác quan trọng không kém. Thực ra là cả Go Otomo nữa. Chắc chắn phần quan trọng nhất là của cô ta, Abe cố tình nói cho tất cả cùng nghe. Chưa biết chừng còn có thể phải có người phải chết vì nó. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải xem thông điệp của anh Fujiki trước đã. Naruta vẫy tay gọi Fujiki. Đây là trạm kiểm soát số 1. Chúng tôi vất vả lắm mới tìm ra được đấy. Chỗ Naruta đang chỉ chẳng có vẻ gì giống trạm kiểm soát. Đó chỉ là một tảng đá lớn bị chôn một nửa xuống dưới đất và trông giống hệt như một cái bàn. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Fujiki, Naruta vừa cười vừa chỉ vào một điểm trên tảng đá. Chỗ này đây này. Fujiki nhìn kỹ mới thấy nơi ấy có một điểm sáng nhỏ. Anh thử ấp bàn tay lên điểm sáng, sau đó lập tức di chuyển sang mu bàn tay anh. Sau đó anh lại thử từ từ đưa tay ra xa tảng đá và lại nhận ra độ lớn của nó hoàn toàn không thay đổi. À, là tia laser. Chắc chắn không thể nào là ánh sáng tự nhiên được. Hướng tia chiếu xéo từ trên cao xuống, xuất phát từ núi đá ở phía sau lưng. Fujiki nhắm mắt nhìn tìm tòi nhưng vẫn không thể nào mà nhìn rõ rốt cuộc nguồn sáng là vật gì. Anh dùng máy chơi điện tử của mình ra hứng tia đó đi. Ngay khi vừa tự hỏi phải hứng vào đâu thì Fujiki đã lập tức hiểu ra. Anh khởi động máy, đặt lên tảng đá rồi điều chỉnh sao cho hồng ngoại của ánh sáng chiếu thẳng vào đó, vào chỗ cảm ứng hồng ngoại. Có lẽ bên tổ chức trò chơi đã thay tia hồng ngoại bằng tia laser để người chơi có thể nhìn thấy. Tiếng nhạc hiệu vang lên, giống hệt như bỏ băng vào. Tiếp đó là thông điệp xuất hiện trên màn hình. Muốn có vật dụng sinh tồn thì đi về phía đông. Muốn có vật dụng phòng thân thì đi về phía tây. Muốn có lương thực thì đi về phía nam. Và muốn có thông tin thì đi về phía bắc. Ra thế, Naruto lẩm bẩm sau khi dòm qua vai của Fujiki và đọc xong thông điệp trên máy. Những người còn lại bắt đầu vừa truyền tay nhau máy của Fujiki, vừa phấn khích thảo luận. Bầu không khí lập tức trở nên ồn ào. Mọi người lặng im nào. Chúng ta phải bình tĩnh để suy nghĩ xem. Vì đã tập hợp đầy đủ thông điệp cho nên. Abe chàng hồng Naruto dường như vẫn còn muốn đổ lỗi cho ai. Đủ là đủ thế nào được. Quên rồi à? Vẫn còn thiếu một cái đó. Thông điệp trong máy của cậu cũng nói là nên xác nhận đủ thông điệp rồi còn mới xuất phát như thế nào. Đúng không? Thôi mà, lúc này có nói thế cũng chẳng giải quyết được gì. Máy của cô Otomo bị hỏng rồi mà. Kato lựa lời khuyên giải, nhưng Abe nhất quyết là không chịu nhượng bộ. Mỗi thông điệp đều có thông tin quan trọng mà phải không? Thì mất một cái làm sao được? Nhờ nó có liên quan đến tính mạng thì phải làm sao đây? Vậy chị Abe có thể nói một cách cụ thể cho chúng tôi biết là bây giờ phải nên làm gì không? Naruto vặn lại. Nên làm gì ấy hả? Sao tôi biết được chứ? Naramoto nãy giờ vẫn ngồi im một chỗ, đột ngột hắn giọng. Thế thì câm mồm đi mụ già. Abe lập tức đáp lại cậu ta bằng cái nhìn hàn học. Này, dù sao thì bây giờ chúng ta cũng nên suy nghĩ để tìm ra giải pháp tốt nhất đi đã. Cứ đây nghiến nhau mà cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tận dụng lúc Abe im lặng, Naruto lấy lại vai trò chủ đạo. Vì chúng ta đã biết ý nghĩa của các tuyến đường Đông Tây Nam Bắc, nên việc cần làm bây giờ là phải quyết định phân chia nhân lực thế nào. Anh nói vậy là có lý do gì? Funaoka hỏi. Nếu tất cả mọi người cùng tập trung vào một hoặc hai tuyến đường thì rủi ro rất cao. Khi chưa chắc chắn tuyến đường nào là chính xác, để đảm bảo thì chúng ta chia thành 4 nhóm và đi thử tất cả các lộ trình, sau đó quay trở lại đây. Khoan, anh đừng có mà cầm đèn chạy trước ô tô như thế. Funaoka phủi quần đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười. Anh nói cứ như thế, tất cả đều được quyết định tham gia vào cái gọi là trò chơi này à? Tôi còn chưa đồng ý gì đâu nha. Đúng vậy. Người lên tiếng phụ họa là Naramoto. Cảm thấy can đảm hơn khi có người cùng lập trường với mình. Funaoka nhìn mọi người xung quanh rồi nói. Đại khái là ý anh là Naruto là tất cả nên nghe theo chỉ thị của những kẻ giấu mặt đã đột ngột đưa chúng ta tới nơi đây, phải không? Thế cậu nói xem, chúng ta nên làm gì đây? Funaoka nhìn Abe như muốn nói, biết ngay là sẽ có người hỏi thế mà. Rõ như ban ngày còn gì, chạy trốn khỏi đây. Nhưng mà bằng cách nào? Đó chính là chuyện phải nghĩ từ bây giờ chứ sao. Tôi cho rằng vẫn chưa đến lúc phải làm điều ấy. Fujiki nhìn Funaoka. Chúng ta thiếu những thông tin cần thiết. Ví như đây là đâu và ý đồ của kẻ đã tập hợp chỗ này là gì? Vậy anh định như thế nào? Trước mắt cứ tạm thời hành động theo chỉ dẫn, sau đó dựa vào các thông điệp để tập hợp thông tin, lúc ấy hỏa may mới có khả năng tìm được đường mà thoát thân khỏi chỗ này. Ngây thơ, quá ngây thơ. Trong lúc làm những việc như anh nói là chúng ta hoàn toàn bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài thì sao? Tôi nghĩ bây giờ thì chúng ta cũng đã hoàn toàn mất liên lạc rồi. Ai nói, nếu chúng ta không đi theo sự chỉ dẫn thì làm sao mà kiếm được nước và thức ăn? Chẳng may quanh đây còn có thú dữ thì dù sao chúng ta cũng không biết được chỗ này có những gì. Chính xác. Naruto gật đầu nhìn Fushiki và Ai. Nói chung là cẩn thận là trên hết. Trước đó tôi cho rằng chúng ta nên thử nghĩ thật kỹ lần nữa coi là xem có nhớ theo được gì không. Kaito giơ tay. Fuyoka thẳng thừng phản đối. Ông chú ơi, chẳng phải chuyện đó đã làm chán chê rồi à? Ai cũng đã nói là không nhớ gì cả, hay chú bị đạn trí ư? Thì thế, nhưng biết đâu cứ nghĩ rồi cũng sẽ dần dần nhớ ra. Thôi đi, cứ lại nhại mấy chuyện như vậy thì khỏi cần đâu nữa. Thằng kia, mày ăn nói kiểu gì đấy? Kaito ngồi nhổm dậy, có vẻ khá bực bội. Ông kia, ông vừa gọi tôi thằng kia đấy. Thế là tôi ghét bị thuyết giáo lắm đấy nha. Thôi thôi, đừng cãi cọ nữa. Naruto xen vào giữa hai người đang gây gỗ với nhau. Fushiki chợt thấy có chút khó hiểu. Giả sử tất cả đều bị đánh thuốc và xóa sạch ký ức về những chuyện đã xảy ra trước khi bị đưa tới đây, vậy thì chẳng phải nên hưởng ứng lời kêu gọi của Kato sao? Tuy chỉ mất một phần nhỏ, sau một phần nhỏ đó sẽ khiến cho người ta cảm thấy bất an. Thường thì phải có tâm lý muốn lấp đầy khoảng trống mới đúng chứ. Thế nhưng dường như Funaoka không muốn đả động gì đến chuyện ấy. Chẳng lẽ có vài người vẫn còn nhớ được những chuyện đã xảy ra trước khi bị đưa tới đây đến một mức độ nào đó sao? Và họ cũng không có định công khai. Rất có thể vì ký ức đó sẽ mang đến ưu thế, một ưu thế vượt trội so với những người chơi chẳng nhớ gì. Kết thúc phần thứ nhất của câu chuyện. Hẹn gặp lại mọi người ở phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.